Y võ song toàn, chương 124, khai trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124, khai trương. Tần Lâm, Diệp Văn Nhi, Khổng Phàm Lâm, ba người họ dọn dẹp trong vài giờ, phân loại dược liệu và sắp xếp các dụng cụ, đến gần nửa đêm mới trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, y quán Hiên Viên chính thức khai trương. Y quán của Tần Lâm lấy danh hiệu của sư phụ để đặt tên, do đệ tử chân truyền của Diệp Hiên Viên thành lập nên, vì vậy mọi thứ ở đây đều sắp xếp theo thói quen của sư phụ. Ngày khai trương cũng không quá phô trương, thậm chí còn không đốt pháo, chỉ treo một tấm vải đỏ ở cửa để biết hôm nay là ngày khai trương. Chỉ là cả buổi sáng không có bệnh nhân nào đến, y quán chính là như vậy, y quán mới mở thường không có người đến, vì bệnh nhân thường tin tưởng các bác sĩ lành nghề hoặc những bác sĩ mà họ quen thuộc. Buổi trưa, ba người đặt một ít đồ ăn đến y quán, vừa ăn xong, cửa y quán liền được mở ra. Mười mấy người đàn ông bước vào, tuổi tác những người này cũng không hề nhỏ, đều ăn mặc giống nhau, đa số mặc trường sam và áo khoác dài, bộ râu rễ có chút khoa trương, họ mang dáng vẻ điển hình của đông y xưa, khiến cho người khác có cảm giác thâm sâu khó lường. Ai là bác sĩ? Vừa bước vào liền có cảm giác người đến không chút thiện ý. Tần Lâm ngồi sau bàn khám, điềm đạm nói. Tôi, một người đàn ông lớn tuổi cau mày nói. Cậu là đại phu, chắc là học trò chứ gì, kêu sư phụ của cậu ra đây. Tần Lâm nói, y quán này do tôi mở, người mà các người muốn tìm chính là tôi, còn sư phụ của tôi thì các người không xứng để gặp. Cái gì? Tần Lâm nói một cách ngang ngược, lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Ông già kia hừ một tiếng, tôi là chủ của y quán Hạo Nguyên, Lý Hạo Nguyên, tôi đã theo nghề y 30 năm nay, chữa cho không biết bao người, cậu nhóc có tí tuổi lại dám buông lời ngông cuồng ư? Tần Lâm nhìn Lý Hạo Nhiên một cái rồi điềm đạm nói. Ông theo nghề y mấy năm hay mấy chục năm đều không liên quan đến tôi, hôm nay các người đến thăm tôi có thể giúp được gì không? Lý Hạo Nguyên nói, hừm, còn trẻ mà đã ngạo mạn như vậy, mấy người ngồi đây, có ai không thể làm sư phụ của cậu được chứ? Không có chút thái độ tôn trọng nào cả. Để tôi nói cho cậu biết, đông y ở khu vực quảng trường Tân Dân không chỉ nổi tiếng ở Đông Hải mà thậm chí còn cả toàn tỉnh, nơi đây được mệnh danh là phố đông y Tân Dân. Muốn có chỗ đứng ở đây thì phải nhận được sự đồng ý của chúng tôi, nếu như lỡ may chỉ là hư danh, chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng tôi sao? Vốn cho rằng cậu hiểu quy tắc sẽ chủ động đến thăm hỏi, nhưng tôi đợi cả sáng cũng không thấy cậu đâu, thật bất lịch sự, nên chúng tôi đành đích thân đến đây để cho cậu có thể diện, Lý Hạo Nguyên nói xong, mọi người đều hơi ngẩng đầu lên, thái độ trên cao nhìn xuống, mũi hướng lên trời. Kiêu ngạo như vậy lại không hiểu quy tắc, còn tưởng là cao nhân nào, không ngờ chỉ là một tên thanh niên còn con. Bây giờ người trẻ tuổi như vậy lại dám mở y quán, thật nực cười. Tần Lâm cười khẩy khi nghe được những lời này, đi chào hỏi các người, mấy người vẫn chưa đủ tầm đâu, hơn nữa tôi cũng không cần các người cho tôi. Thể diện, Lý Hạo Nguyên cao mày, còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy, nếu không dạy cho cậu một bài học thì thật sự cậu sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thôi cậu còn trẻ nên cũng không làm khó cậu nữa, quy tắc của phố Đông Y Tân Dân rất đơn giản, chỉ cần ở trước mặt mọi người chữa được một căn bệnh phức tạp chúng tôi ắt sẽ chấp nhận cậu. Nếu không chữa được thì xin cậu hãy đóng cửa y quán, hoặc đổi sang nơi khác để không làm xấu danh tiếng của phố Đông Y chúng tôi. Mấy lão già này tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng xem ra quy tắc cũng không làm khó người khác. Tần Lâm nói, vậy thì mời, cách trương.